Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio chấm tv. Chúc các bạn nghe chuyện. Bà con nông dân và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dành cho bà con và các bạn sáng hôm nay, phát thanh viên Anh Đào sẽ tiếp tục gửi đến bà con và các bạn tiểu thuyết Đô đốc Bùi Thị Xuân của tác giả Quỳnh Cương. Cách đi đứng đoan trang, lời ăn tiếng nói dịu dàng của người con gái Thăng Long này khiến cho Bùi Thị Xuân đặc biệt chú ý. Định nói một câu khích lệ, nhưng Bùi Thị Xuân lại chỉ hỏi hơi lạnh lùng. Người còn em đi theo, vậy người ấy đâu? Người nữ tân binh trầm giọng đáp. Bọn quân của Lý Trần Quán đã chặn bắt tại Vị Hoàng, cưỡng hiếp cho đến chết. Mình tôi thoát thân. Sau lúc em tôi chết, tôi đổi ý không tìm vào ra mắt chủ tướng ngay, mà ở lại tìm cách báo thù. Tôi giả làm lái buôn theo chân bọn tàn quân ấy. Nhưng chưa kịp ra tay thì Lý Trần Quán đã tự chôn sống khi nghe tin Trịnh Khải bị bắt. Bùi Thị Xuân sửng sốt như chợt nhớ ra điều gì. Vậy có phải chính ngươi đã săn đuổi Trịnh Khải và bắt được tên hôn quân bạo chúa ấy như dân chúng vẫn đồn đại đó không? Tin đồn có hơi quá sự thật. Tay tôi không bắt được Trịnh Khải, tôi chỉ dẫn tên bạo chúa ấy cho quân Tây Sơn. Còn cha mẹ ngươi? Cha tôi là một đại thần của vua Lê, đã bị bọn lính Tam Phủ hãm hại, cướp bóc hết của cải. Trời, phận con gái ở đằng trong và đằng ngoài phải hứng chịu bao nhiêu tai họa. Bọn bạo chúa ấy đáng tội phanh thây mới hả giận. Người từ Bắc Hà cất công tìm cùng phụng sự nghĩa lớn, ta thật là cảm kích. Phận gái biết chung lưng đấu cật, góp sức góp tài, rồi sẽ rửa được cái hổ lớn cho nước nhà rồi. Rồi đột nhiên Bùi Thị Xuân hỏi tiếp. Võ nghệ nhà ngươi học đến đâu rồi? Thưa chủ tướng, thân phụ tôi không có con trai, lại nghĩ rằng thời loạn, con gái cũng phải biết võ nghệ. Cho nên từ bé, tôi vừa học văn vừa học võ. Hiện về cung kiếm cũng tạm dùng được. Vậy ngươi có thể tùy ý thảo một bài kiếm cho ta và các nữ binh cùng học hỏi được chăng? Tôi đâu dám tự tiện làm cái việc vô lễ ấy. Cô gái cười, cái cười e ấp như nụ hoa mới nở. Tuy vậy, chủ tướng đã sai bảo tôi thì tôi đâu dám trái ý. Dứt lời, người nữ tân binh đỡ cây kiếm từ trong tay một nữ binh. Cặp mắt cô gái long lanh rực sáng. Rồi đột nhiên xuống tấn đi một bài kiếm chính xác và bay bướm. Càng múa, đường kiếm của cô gái càng tỏ ra tinh luyện. Có lúc Bùi Thị Xuân tưởng chừng như không còn nhìn thấy cô gái mà chỉ thấy ánh kiếm loang loáng cuốn chặt lấy người. Các nữ binh từ các ngã trên giáo đường đổ xô lại xem. Nhiều tiếng suýt xoa thán phục nổi lên. Múa xong bài kiếm, nét mặt người nữ tân binh thản nhiên như không. Bùi Thị Xuân trìu mến. Múa kiếm được như thế trong quân không ai bằng được. Ngay ngày hôm ấy, tài kiếm của cô gái được truyền tụng khắp kinh đô Phú Xuân. Người nữ binh tài sắc ấy chính là Tường Vân, phó tướng trí dũng song toàn của nữ đô đốc. Mãi suy nghĩ về đạo quân của mình, Bùi Thị Xuân không còn nhớ thời khắc đã trôi qua. Chỉ đến lúc cuộc đấu võ kết thúc, trong tiếng hò reo dậy trời của cả mấy ngàn binh sĩ, Bùi Thị Xuân mới sực nhớ trở về doanh trường. Vua Cảnh Thịnh lại vỗ ngực đứng dậy, khoanh tay trước ngực, đi đi lại lại trong cung điện lớn. Viên nội giám biết vua từ sáng đến giờ vẫn còn bực bội, liều tiến lên khom mình đón ý. Tâu hoàng thượng, chẳng hay hoàng thượng có điều gì không vui mà mặt rồng không được tươi vui. Thần xin gọi bọn phụ nữ hay con hát để hoàng thượng sai khiến. Ông vua trẻ chưa đầy 20 tuổi sững lại trừng mắt. Tại sao khanh không hỏi ta buồn bực vì lẽ gì mà chỉ cốt mua vui cho ta? Ta thực không còn hiểu nổi bụng dạ các khanh nữa. Bọn khanh, cả quan thiếu bảo, Nguyễn Văn Huấn không bỏ lỡ dịp nào để bài bác bọn Diệu Xuân. Từ sau cuộc đụng độ giữa Diệu và Dũng, ta đã phong cho Diệu làm thiếu phó như trước. Dũng làm đại tứ đồ, Huấn làm thiếu bảo, Nguyễn Văn Danh làm đại tư mã. Bốn người ấy được xem như tứ trụ đại thần giúp ta lo việc nước, ân sủng tột bậc. Vậy mà quan thiếu bảo xem ra cũng chưa bỏ được mối hiềm khích cũ. Cứ bụng ta xét thì Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân đều có công lớn đối với tiền đế. Lẽ nào bây giờ lại không hết lòng thờ ta? Tâu hoàng thượng, viên nội giám kéo dài giọng. kẻ có công lại thường hay cậy công. Khanh nói sao? Vừa dừng lại, nhìn vào mặt viên nội giám hỏi. Viên nội giám bỗng lúng túng trước sự nóng nảy bất ngờ của vua, liền lựa lời tâu. Ý thần muốn nói cặp vợ chồng quan thiếu phó có chút công. Ông vua trẻ tính khí còn bồng bột bật cười. Ta nghiệm ra rằng cứ mỗi lần ta đai lại một câu hỏi thì Khanh lại trả lời khác. Vừa may lúc ấy có bóng người ở ngoài cung điện, viên nội giám vội vã bước ra ngoài rồi quay vào. Tâu hoàng thượng, quan thái bảo Nguyễn Văn Huấn xin vào bể kiến hoàng thượng. Cho vào. Vua Cảnh Thịnh ra lệnh rồi bước đến bên ngay. Một người béo tốt đã đứng tuổi, trắng nhẵn bóng, mặc phẩm phục đại thần, mặt lạnh như tiền. Thung dung bước vào cung điện, vừa trông thấy vua, người đó sụp lạy tâu. Thần xin kính chúc hoàng thượng vạn tuế, hài lòng trước lễ triều kiến của quan thái bảo. Vua Cảnh Thịnh ngọt ngào hỏi. Quan thiếu bảo có việc gì cần tâu bày mà phải cập rập quay lại triều vậy? Viên đại thần có vẻ mặt lạnh như tiền, chính là quan thiếu bảo Nguyễn Văn Huấn, người đang thâu tóm nhiều quyền hành, hệt như một vị tể tướng trong triều. Thời vua Quang Trung, Nguyễn Văn Huấn còn là một chức quan nhỏ. Vua Quang Trung mất, triều Cảnh Thịnh chia bè phái, hại lẫn nhau. Nhân cơ hội ấy, nhất là lúc các võ tướng trụ cột bằng việc đánh giặc, Nguyễn Văn Huấn, con người lắm mưu mẹo, thâm hiểm, muốn luồn lọt, khéo làm đẹp lòng người, bỗng được vua Cảnh Thịnh tin dùng. Hơn thế, chỉ là chức thiếu bảo, xếp sau Trần Quang Diệu, Vũ Văn Dũng, nhưng Huấn có thực quyền như một viên thái sư đầu triều. Vốn tự biết mình không có công, có đại thần không phục, Nguyễn Văn Huấn tìm cách đẩy dần viên quan có tài đức ra khỏi triều để gây dựng thế lực. Trong số quan lại bị Nguyễn Văn Huấn gờm nhất và đang tìm cách hãm hại, có vợ chồng Bùi Thị Xuân. Huấn quay lại triều, ra mắt vua Cảnh Thịnh cũng vì mục đích ấy. Vì vậy, khi thấy vua Cảnh Thịnh ngọt ngào với mình, Nguyễn Văn Huấn không bỏ lỡ cơ hội. Tân hoàng thượng, hồi sáng thần có tâu việc quan thiếu phó Trần Quang Diệu bỗng dưng năng đi lại với đại thư đồ Vũ Văn Dũng rất đáng nghi ngại. Tuồng như Diệu và Dũng đa hòa với nhau mưu thâu tóm triều chính. Hai vị thần ấy mà liên kết với nhau chẳng những sẽ không coi thần vào đâu mà còn lấn át cả hòa thượng. Bởi thế, hòa thượng đã phán rằng cần xem xét thêm và phải có bằng cớ rõ rệt về sự nhị tâm của chúng. May sao, thần vừa mới bắt về một tên tùy tướng của đô đốc Bùi Thị Xuân được phái đến kinh thành thăm dò tin tức. Vì rất đáng lo ngại, đô đốc Bùi Thị Xuân ủy quyền trấn thủ đi kinh lý các nơi, mặc sức lòng hành các chức người chính trực, rồi lại tự ý ban bố lệnh này lệnh nọ, tùy tiện hạ thuế để lung lạc, thu phục nhân tâm, mưu kế bè đảng, làm loạn triều chính. Thần xem ra Bùi Thị Xuân hành động có phương lược, hiểm nguy bội phần. Bởi vậy, nếu không tước bớt uy quyền, sợ có ngày hối không kịp. Vua Cảnh Thịnh đăm chiêu. Khi trước Khanh khuyên trẫm cắt cứ Bùi Đô Đốc đi trấn thủ Quảng Nam, Bùi Đô Đốc đã dẹp yên được loạn, cứu được dân đói, lập được công. Nay Khanh lại tâu sự thể như thế, ta còn biết đồ mối ra sao? Tâu hoàng thượng, song sâu còn có kẻ dò, nhưng lòng người thì khó đo lắm. Trước thần nghĩ đưa Bùi Thị Xuân đi để tước bớt vây cánh của quan thiếu phó, nào ngờ như vậy lại chính là thả hổ về rừng. Sau một chút công là cả một bể tội. Nếu vạn nhất vợ chồng Bùi Thị Xuân phó tá Nguyễn Bảo ở Quy Nhơn thì hoàng thượng chẳng phải chỉ mất Quy Nhơn mà thôi đâu. Vua Cảnh Thịnh tái mặt. Chính trẫm cũng chưa hiểu nguồn cơn năm trước Trần Quang Diệu tha tội cho Nguyễn Bảo bất tuân ngự lệnh. Nguyễn Văn Huấn đánh trúng chủ yếu của vua. Vì rõ như ban ngày ai ai cũng biết, người ta còn nói hoàng thượng nể sợ thế lực của bọn Diệu Xuân nên phải nuốt giận làm lành. Cổ kim hỏa phúc còn nêu gương mãi, nếu không sớm trừ đi thì chúng sẽ diệt ta. Vua Cảnh Thịnh bối rối. Bây giờ trẫm còn biết tin ai? Khanh vừa mới nói bắt được tên viên tùy tùng của Bùi Đô Đốc, vậy trẫm đích thân muốn tra vấn đề để rõ mọi chuyện. Viên thiếu bảo làm bộ kinh ngạc. Thần giữ nó để hỏi thêm cho rõ, rồi tâu trình hoàng thượng cặn kẽ. Theo ý thần, việc tra vấn phải làm tuyệt kín. Như thế có hai điều lợi. Một là Bùi Thị Xuân biết hoàng thượng nghi ngờ sẽ bộc lộ thái độ ngay. Có bề nào ta cũng dễ dò xét. Hai là vợ chồng không bàn được với nhau, chúng sẽ không biết hư thực thế nào mà đối phó. Gần đây, Viên Thiếu Bảo trầm giọng tiếp. Thần còn được biết, Bùi Thị Xuân luyện quân gấp rút lắm, lại có ý phô trương thanh thế. Chiều nói đến sự khắc ý vội, sự phô trương ấy chỉ làm cho Nguyễn Ánh tức giận, vịnh vào cớ đó mà kéo đại binh ra đánh ta. Vua Cảnh Thịnh hoang mang thật sự. Thâm tâm vua vẫn có lòng nể trọng vợ chồng Bùi Thị Xuân, nhưng vẫn bị lung lạc. Lý lẽ bằng cớ của Nguyễn Văn Huấn đưa ra khiến cho vua quan ngại. Bây giờ Khanh khuyên trẫm nên làm gì? Vì Bùi Thị Xuân đã động binh tất Nguyễn Ánh về đề phòng, bởi vậy nên án binh bất động cho quân sĩ nghỉ ngơi. Đợi sau này chúng chỉnh mãn việc quân, ta xuất kỳ bất ý, tiến đánh, chắc tất thắng. Còn việc giám sát, Nguyễn Bảo làm được đến đâu? Đã Quy Nhơn mà mất thì thậm nguy. Tâu Hoàng thượng vừa qua Lê Trung đem quân về để Uyên Thanh bầu lĩnh trọng trách kiềm chế Nguyễn Bảo. Uyên Thanh hầu là người có tài đức, am hiểu việc coi trị quân. Vả lại, Nguyễn Bảo thấy cô chẳng có lòng dạ nào làm phản. Khanh chớ quên rằng Nguyễn Bảo vì thù trẫm mà đầu hàng Nguyễn Ánh tại Triều Tây Sơn. Đất Quy Nhân vì thế phải cử tướng tài vào trấn trị. Cặp mắt gian xảo của Nguyễn Văn Huấn ánh lên nét độc ác. Hoàng thượng quả là người biết nhìn xa trông rộng. Chỉ bằng lúc này Hoàng thượng cử Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng đem quân vào Quy Nhơn chẳng Ánh là hơn cả. Nếu Ánh đem quân đánh ra, lòng trung thành của các đại tướng Tây Sơn có dịp thử thách. Có bề nào ta đem quân đánh dấu, ấy là kế toàn thắng. Kinh thành vững như bàn thạch. Vua Cảnh Thịnh bỗng băn khoăn. Cứ theo Khanh nói thì vợ chồng Bùi Thị Xuân đã làm phản triều đình. Trẫm nghi ngờ mà chưa hẳn tin là thật, cho nên trẫm không thể không hỏi qua Thái hậu Ngọc Hân. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe. Nguyễn Văn Huấn rẫy nảy. Tâu Hoàng thượng, lâu nay Thái hậu đau ốm luôn, đâu để tâm tới thời cuộc. Vả chăng chính kiến của Thái hậu khác với Hoàng thượng? Ví như hồi Hoàng thượng khéo đuổi Phan Huy Ích và Ngô Thị Nhậm về quê ăn dưỡng, Thái hậu đã chẳng làm dữ để chống lại ngự lệnh đó sao? Gà mái thì không nên gáy, chính Hoàng thượng hãy tự quyết lấy mọi việc. Khanh bao giờ cũng hiểu ruột gan trẫm, quả là Thái hậu không ưa gì trẫm. Nguyễn Văn Huấn được dịp dồn ép Vua Cảnh Thịnh. Thần đã nghĩ kỹ rồi, phải xuất quân đi chặn Ánh phòng hậu họa. Người cán đáng việc lớn chỉ có quan thiếu phó Trần Quang Diệu và đại tiêu đồ Vũ Văn Dũng. Để bọn chúng không liên kết được với nhau mưu chống triều đình, Hoàng thượng nên triệu đô đốc Bùi Thị Xuân hồi triều lo việc phòng thủ kinh thành, cũng là cách để tiện giám sát khống chế viên đại tướng khôn ngoan này. Vua Cảnh Thịnh hoan hỷ. Quan thiếu bảo lường trước mọi việc nhanh như thần, lẽ nào trẫm không nghe theo? Cặp mắt sắc gian ngoan của viên thiếu bảo chợt sáng lên, hắn xin cáo lui. Viên tùy tướng của Bùi Thị Xuân vừa thiếp đi một lúc đã giật mình thức dậy. Một giọng hò trong vắt ở đâu đó vút lên giữa canh khuya. Nghe giọng hò, Lộc chợt nhận ra mình đang ở trong dinh quan thiếu bảo Nguyễn Văn Huấn. Từ dinh ở ngay bờ sông Thơm và giọng hò ấy từ dưới sông vọng lên. Lộc ngồi dậy bước ra khung cửa vén rèm. Giọng hò khi trầm khi bổng như tiếng lòng thủ thỉ khiến cô gái bồi hồi. Thuyền ai thấp thoáng bến sông, nghe câu máy đẩy, chạnh lòng nước non. Cả ngày và đêm nay, tâm hồn Lộc trải qua biết bao xáo động. Cô nhớ lại, lúc sáng, chạy về mãi, Lộc mới đến được kho quốc khố. Xin xuất tiền bạc lo đồ mặc cho nữ binh, thì bị bắt về dinh quan thiếu bảo Nguyễn Văn Huấn. Tại đây, ngay căn phòng này, quan thiếu bảo hỏi han mọi công việc của Bùi Thị Xuân. Đối với vị văn quan đầu triều, Lộc không thể thoái thác. Bởi thế, từ việc Bùi Thị Xuân đi kinh lý các hạt, cách chức những ai, ban bố lệnh gì, đến việc luyện quân, Lộc cứ thực nói hết. Hơn thế, Lộc còn tô vẽ nhiều việc theo ý riêng và không ngớt lời ca tụng chủ tướng của mình được lòng quân dân, hết lòng lo cho vận nước. Quan thiếu bảo Nguyễn Văn Huấn ngồi nghe chăm chú, nhưng không nói gì thêm. Vợ Quan Thiếu Bảo sau đó cũng đến thăm Lộc. Khi biết cha mẹ Lộc không còn, quan bà tỏ ra ân cần đặc biệt và ngỏ ý nhận Lộc là con nuôi. Rồi Lộc được mời ở lại ăn tiệc. Bàn tiệc thịnh soạn đầy ắp những món cao lương mỹ vị mà Lộc chưa hề được nếm, cũng không biết tên gọi của nó. Chưa bao giờ Lộc được chiều chuộng một cách quá trọng vọng như thế. Nhớ lại tất cả diễn biến câu chuyện trong ngày, Lộc tự hỏi vì sao vợ chồng Quan Thiếu Bảo lại thương ta vì tình thương ấy là thật hay giả dối. Nếu Quan Thiếu Bảo hiếm con thì trên đời này còn biết bao người xinh đẹp, ngoan nết hơn Lộc. Bỗng Lộc lo lắng khi cảm thấy có điều gì ám muội liên quan đến chủ tướng. Chủ tướng ta vẫn chẳng bảo rằng ở triều đình có một bọn gian thần thích gây chuyện bè đảng, hãm hại lẫn nhau là gì. Chủ tướng phái ta về kinh chẳng để dò xét nội tình triều đình, phân biệt kẻ gian người ngay đó sao? Lộc nhớ lại vẻ mặt chăm chú, thỉnh thoảng cười nụ của Quan Thiếu Bảo khi nghe Lộc kể về chủ tướng của mình. Lộc ân hận vì không ra mặt Quan Thiếu Phó Trần Quang Diệu ngay, nhưng Lộc lại yên lòng vì đã kể rất thật về chủ tướng của mình. Mọi việc của chủ tướng đã làm đều vì dân vì nước. Tâm hồn của chủ tướng trong như gương, không một gợn mờ. Ngày mai ta quyết xin về, nếu không được ta sẽ bỏ trốn. Ta sẽ đến báo cho Quan Thiếu Phó biết mọi việc để quan đề phòng, rồi trở về Quảng Nam, Lộc tự nhủ. Nhưng rồi Lộc lại đổi ý, quy định ấy có điều gì không ổn. Quan Thiếu Bảo có thể không phải là người xấu như Lộc đã tưởng. Nếu vậy vô tình Lộc đã gây nên sự hiềm khích giữa các quan đại thần. Nghĩ thế, Lộc quyết tìm cách dò bằng được ý tứ của Quan Thiếu Bảo. Lộc trở dậy khi những tia nắng sớm lọt qua khung cửa sổ, chiếu hắt xuống sàn nhà lát đá hoa nhẵn bóng. Lập tức, người hầu gái nhà Quan Thiếu Bảo từ bên ngoài lên tiếng giọng rụt rè. Xin mời tiểu thư rửa mặt. Lộc mở cửa, đỡ lấy chậu nước mỉm cười. Tôi vốn dòng cùng dân đen, quen sống trong cảnh này. Cảm ơn chị nhé. Người hầu gái đã đứng tuổi, sửng sốt nhìn Lộc và se sẻ lên tiếng. Con hỏi không phải, tiểu thư từ Quy Nhơn mới ra. Tiểu thư là người thế nào với hoàng tử Nguyễn Bảo mà chủ con đãi vào hạng thượng khách? Nhắc đến Nguyễn Bảo, kẻ không được kế vị ngôi bán của vua cha Nguyễn Nhạc, đã phản lại triều Tây Sơn, đồ hàng giặc Ánh, Lộc choáng người. Nhưng rất nhanh, viên tùy tướng của Bùi Thị Xuân đã tự chủ được và không bỏ lỡ cơ hội dò xét hiếm có. Lộc úp mở trả lời, tôi là thân nhân của hoàng tử, lâu lâu không hay tin tức của Quan Thiếu Bảo, nên hoàng tử cho tôi ra hầu quan. Tiểu thư nói sao, người của hoàng tử Bảo cũng mới ở đây trở về Quy Nhơn. Lộc lựa lời nói chữa, họ khác tôi khác, mỗi người một việc, hẳn là có việc hệ trọng lắm, nên bấy nay chủ con ăn ngủ không yên. Vừa khi ấy, Quan Thiếu Bảo Nguyễn Văn Huấn từ đâu sộc đến, lớn tiếng mắng. Con kia giỏi thật, việc nhà đã hoàn tất chưa mà đứng ì ra đó. Người hầu gái hốt hoảng lui ra. Nguyễn Văn Huấn đăm đăm nhìn Lộc, cất tiếng hỏi. Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy? Thưa tướng công, Lộc đáp. Chúng con nói chuyện về gia cảnh, mà đã kịp nói được gì? Con không được buông tuồng với lũ tôi tớ, hạ giá mình đó. Chút nữa con sang chỗ ta có việc cần bàn. Xin tuân lệnh tướng công. Lộc đáp rồi trở vào.